Vạn đạo Long Hoàng, chương 2615, chân thần đại chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Động phủ bên ngoài, pháp tổ đứng ở hư không? Trên người tràn ngập ra mênh mông thần uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bày trận, chấn thủ ở ngoài động phủ Nguyên La cao thủ, cùng Tiêu Dao tông cao thủ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nguyên một đám lui lại, bố trí xuống đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tổ danh tiếng, thực sự quá thịnh. Một cái từ Nguyên La điện quản hạt tiểu thiên thế giới đi ra người, lại thoát ly Nguyên La trói buộc, nghịch thiên quật khởi, sáng lập chính thiên quân, cùng Nguyên La điện đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt là, pháp tổ chiến lực, vô cùng cường đại, lấy một người người, độc kháng Nguyên La điện hai đại cường giả. Lập xuống uy danh hiển hách. Hiện trường, mặc dù cũng có Nguyên La điện một cái chân thần tam trọng tồn tại, cùng pháp tổ tu vi giống nhau, nhưng là đối mặt pháp tổ, hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng rụt rè. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn từng nhìn thấy pháp tổ một chiêu, liền đánh chết một cái cùng là chân thần tam trọng cường giả. Hắn đối mặt pháp tổ, không có chút nào dũng khí. Khang Quý, cút ra đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tổ quát lạnh, thanh âm cuồn cuộn, để không ít tu luyện yếu người liên tiếp lui về phía sau. Pháp Minh, người sẽ chỉ ở ta thủ hạ trước mặt càn rỡ sao? Anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động phủ bên trong, truyền đến Nguyên La điện điện chủ Khang Quý thanh âm, đón lấy, thân hình chớp động, hơn 10 đạo thân ảnh từ động phủ vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là Khang Quý, Từ Đồ Hạo Nam đám người. Đương nhiên, Nguyên La điện thái thượng trưởng lão Ma Ham cũng chưa từng xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Quý ánh mắt quét qua, phát hiện chỉ có Pháp Minh một người. Trong mắt lãnh quang càng đậm. Khang Quý, Trần Kim Đào, lúc đầu về ta chính thiên quân tất cả. Hiện tại, các người có thể lan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tổ nói, ha ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Quý cười to, vẻ mặt hí ngược nhìn xem pháp tổ, nói, Pháp Minh, người thật đúng là hồn nhiên. Người tại bạo loạn tinh hà lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa hiểu một cái đạo lý sao? Ở bạo loạn tinh hà, ai thực lực mạnh, người đó liền có thể chiếm cứ càng nhiều càng lớn địa bàn. Từ nay về sau, hòn đảo này, không, toàn bộ Bắc Thương Tinh, đều sẽ về ta Nguyên La điện cùng Tiêu Dao tông tất cả. Người rõ chưa? Đã như vậy, vậy liền dùng thực lực nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tổ phi thường trực tiếp, dậm chân mà ra, mênh mông thần lực giống như là thủy triều bộc phát. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tổ một trường đè xuống, thần lực sôi trào, một bàn tay cực kỳ lớn ấn, hướng về Khang Quý đánh xuống mà xuống. Khang Quý không dám khinh thường chút nào. Một thân chân thần cảnh tứ trọng thần lực hoàn toàn bộc phát. Trong tay hắn, xuất hiện một cái chiến đao. Một vệt ánh đao phóng lên tận trời. chém về phía Pháp Tổ đánh xuống trường ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, kình khí trùng thiên, thần lực va chạm, sinh ra một cỗ sóng xung kích, tứ tán bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, ngăn trở, Nguyên La Điện, Tiêu Dao Tông những cái kia chân thần cảnh cường giả, trước người nhao nhao bố trí xuống từng đạo phòng ngự, chống đối những cái kia sóng xung kích, nhưng y nguyên bị xung kích sóng sông liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có chút tu vi yếu, trực tiếp thổ huyết, sắc mặt trắng bạch. Nếu là có chân thần cường giả phòng ngự, những cái kia tu vi yếu, sợ rằng sẽ bị xung kích sóng sông chết. Hư thần cảnh, cùng chân thần cảnh, có chênh lệch cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, đao quang cùng trường ấn tán loạn, một bóng người liên tục lui lại người, lại là Khang Quý, hắn tu vi, rõ ràng là chân thần tứ trọng, so pháp tổ cao một trọng, nhưng là đánh nhau chính diện, hắn lại rơi tại hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Quý, chiến lực của ngươi không được. Pháp tổ lạnh lùng mở miệng, thôi động thần lực, lại là một chưởng đánh xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Dương đao pháp, chấm, Khang Quý hét lớn, tứ giai trung phẩm thần khí chiến đao bên trên, bắn ra sáng chói đao quang, như một vành mặt trời một dạng lóa mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, hắn chém ra một đao, nóng bỏng đao quang, chém về phía pháp tổ trưởng ấn. Khang Quý, thi triển ra thần kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp Minh, tiếp ta một chiêu. Tiêu Dao Tông tông chủ, Tư Đồ Hạo Nam cũng động thủ. Thân hình hắn khẽ động, như phù quang lực ảnh đồng dạng, nhanh đến cực điểm, hướng về pháp tổ phóng đi. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cái mềm kiếm, kiếm quang giống như rắn độc, đâm về phía pháp tổ yếu hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đồng dạng, cũng là một loại đáng sợ thần kỹ. Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam đều dùng đã xuất thần kỹ. Pháp tổ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong tay hắn cũng xuất hiện một cây chiến kiếm. Thân kiếm nhảy vọt chừng 2 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, pháp tổ một kiếm chém ra, kiếm quang phá không bùng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, hai tiếng kịch liệt oanh minh, pháp tổ chặn lại Khang Quý cùng Tư Đồ Hạo Nam công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp Minh, hôm nay ngươi dám một mình đến đây, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Khang Quý không ngừng thôi động thần lực, đem thần kỹ thi triển đến cực hạn, uy lực cực kỳ đáng sợ, chính diện phát động tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Tư Đồ Hạo Nam thân hình lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh du tàu, thừa cơ công kích pháp tổ nhược điểm. Hai người phối hợp, uy lực đột ngột tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tổ ngưng thần sử dụng, lấy một chọi hai, cùng hai người đại chiến khó phân thắng bại. Ba người một hồi trên mặt biển đại chiến, kích thích thao thiên cự lãng, một hồi lại đại chiến đến không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, ba người liền giao thủ gần 100 chiêu, khó phân thắng bại. Lúc này, ba người lại đại chiến đến trên mặt biển. Phần Phật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, mặt biển quay cuồng, một đạo đáng sợ hủy diệt chi quang. Từ mặt biển bắn ra, đánh tới Pháp Tổ, Ma Ham, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp Tổ gầm thét một tiếng. Ha ha, Pháp Minh, chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Quý cười to, phát động cuồng bạo tiến công. Tư Đồ Hạo Nam cũng bộc phát toàn lực tiến công. Phối hợp Ma Ham đánh lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy, Pháp Tổ liền muốn bị đánh trúng. Đột nhiên, trên người của hắn kiếm quang tăng vọt. Có từng đạo kiếm quang bắn ra. Đầy trời bắn ra bốn phía. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam, Ma Ham công kích. Toàn bộ bị đầy trời kiếm quang chặn lại. Bá, bá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam, Ma Ham thân hình nhanh chóng thối lui. Đứng ở không trung, khiếp sợ nhìn xem Pháp Tổ. Pháp Minh, ngươi thần kỹ, tu luyện tới đệ tam trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khang Quý giống to, khiếp sợ không thôi. Thần kỹ, tự nhiên là võ thần cảnh công kích phương pháp. Có thể đem thần lực uy lực phát huy đến cực hạn, bắn ra đáng sợ uy năng. Cùng võ kỹ là một cái ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ uy năng khác biệt, huyền diệu trình độ khác biệt, thần kỹ cũng chia là bất đồng cấp bậc. Bất quá, thần kỹ phân chia hoàn toàn cùng huyền diệu trình độ có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như, một môn thần kỹ chỉ có nhất trọng, coi như tu luyện tới đỉnh phong cũng chỉ có nhất trọng. Kia liền là nhất trọng thần kỹ. Có chút thần kỹ tu luyện tới đỉnh phong có hai trọng, kia liền là hai trọng thần kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai trọng thần kỹ tự nhiên so nhất trọng thần kỹ uy năng mạnh hơn, càng đáng sợ. Có chút thần kỹ tu luyện tới đỉnh phong có tam trọng, chính là tam trọng thần kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có được trọng số càng nhiều thần kỹ, tiềm lực lại càng lớn, giá trị lại càng cao. Đương nhiên, thần kỹ tu luyện rất tinh thâm phức tạp. Người có cũng không nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như, một người thiên phú có hạn, có được một môn tam trọng thần kỹ. Nhưng là, lại chỉ có thể tu luyện tới nhất trọng. Cái kia uy lực, liền cùng nhất trọng thần kỹ. Không có khác biệt, càng cao thâm, trọng số thì càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thậm chí cửu trọng thập trọng đều có. Muốn tu luyện thần kỹ, thấp nhất ngưỡng cửa cũng phải đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong. Bởi vì thi triển thần kỹ là cực kỳ tiêu hao thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cường đại thần lực, căn bản không chống đỡ được. Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam cũng có một môn tam trọng thần kỹ. Nhưng là, bọn họ chỉ tu luyện đến đệ nhị trọng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp Tổ cũng có được một môn tam trọng thần kỹ. Cũng đã tu luyện tới đệ tam trọng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi,